Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 518, nguy cơ. Phụ hoàng, tộc ta truyền thừa sẽ không mất đi, hắn sẽ thay chúng ta kéo dài tiếp. Phụ hoàng ngươi nhìn thấy không? Hoàng nữ ngóng nhìn hư không? Tuyệt đẹp trên gương mặt xinh đẹp lưu lại hai hàng thanh lệ. Nàng đời này lớn nhất tâm nguyện chính là đem truyền thừa của mình truyền xuống tiếp, mà bây giờ, Tần Phong thay nàng thực hiện rồi điều tâm nguyện này, nàng cơ hồ đã có thể nhìn thấy. Tần Phong một lần nữa tỏa ra các nàng bộ tộc này đạo pháp một màn kia rồi. Hoàng nữ chỗ đứng thế giới, bởi vì Tần Phong hấp thu rồi kia chút đạo vận duyên cớ, bắt đầu sụp đổ. Mặc dù chỗ này thời không mặt cắt là hoàng nữ sử dụng lớn thần thông chi lực lấy ra mà đến, bất quá thế giới này dù sao đã là duy trì rồi vô tận tuế nguyệt, bên trong năng lượng đã không đủ, lại thêm Tần Phong hấp thu, cho nên cái thế giới này nhân quả luật phát sinh rồi sụp đổ. Bởi vì mảnh này đứng im thời không phát sinh dị biến, ngoại giới kia một chỗ biển nham thạch nóng chảy vậy phát sinh rồi dị biến, ngoại giới kia một chỗ cũ xưa cung điện sụp đổ, kia chút nguyên bản bị tạo hóa làm thần thi binh lại lần nữa mục nát, mà lại hóa thành rồi bột mịn bị nham tương nuốt mất. Cổ bảo sụp đổ, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đều phảng phất kinh lịch rồi động đất. Âm âm, như vậy chấn động một mực truyền ra ngoài, để biển nham thạch nóng chảy phía trên kia một chỗ trôi nổi to lớn lục địa phát sinh rồi run rẩy. Đây là có chuyện gì? Lại có cái gì kinh khủng tồn tại muốn thức tỉnh rồi sao? Nguyên bản đang cùng kia áo bào đỏ nam tử chiến đấu mấy vị thần tôn cường giả đều là biến sắc. Trước kia bọn họ đổ bộ tòa hòn đảo này thời điểm, cũng là bởi vì tòa hòn đảo này phát sinh rồi động đất, kia kinh khủng áo bào đỏ nam tử mới thức tỉnh, bây giờ lại lần nữa bộc phát chấn động, để bọn họ không khỏi liên tưởng đến trước kia kinh lịch. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, kia nguyên bản chiếm cứ thượng phong áo bào đỏ yêu dị nam tử vậy sắc mặt biến đổi lớn. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía dưới biển dung nham. Hắn ánh mắt tựa như có một loại ma lực kỳ dị, có thể xuyên thấu qua kia nóng bỏng biển dung nham nhìn thấy phía dưới chính tại đổ sụp cung điện. Đáng chết, nàng làm sao vậy không chết? Áo bào đỏ yêu dị nam tử vẻ mặt âm trầm. Không được, nếu như nàng không có chết nói, ta lần này phục sinh kế hoạch khả năng liền thất bại trong gang tấc rồi. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng cho ta quấy rối. Âm âm, áo bào đỏ yêu dị nam tử trong khi xuất thủ, không khỏi thêm lớn rồi tu vi chuyển vận, mỗi lần ra tay đều điên cuồng phóng thích trong cơ thể mình lực lượng, thi triển rồi cường đại nhất sức chiến đấu. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, đem cái này mấy vị thần tôn giải quyết rơi, chỉ có dạng này hắn có thể đủ an toàn, bởi vì cái này áo bào đỏ yêu dị nam tử ra tay tăng thêm, cho nên dẫn đến rồi đối diện kia mấy vị thần tôn cường giả áp lực bạo tăng. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đối kháng mấy người nhanh chóng rơi vào hạ phong. Nó càng là kia đoạn rồi một tay ngạo trưởng lão, càng là trên mặt mồ hôi chảy ròng, lòng bàn tay phát lạnh, thần lực thôi động đều có chút theo không kịp rồi. Nhìn thấy ngạo trưởng lão sắp suy tàn, mấy người khác đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều biết rõ, nếu như ngạo trưởng lão một khi thất bại, đến lúc đó bọn họ những này người 8-9 phần 10 đều muốn vẫn lạc. Nghĩ đến đây, kia Du Thiên Long mắt sáng lên, đã bắt đầu sinh rồi thoái ý. So với hắn, ai cũng để ý tính mạng của mình. Hắn cũng không phải loại kia vì rồi chí bảo mà để mạng lại liều người. Tựa hồ là phát giác được rồi Du Thiên Long nơi đó xuất hiện rồi dị thường tâm tình chập chờn. Kia áo bào đỏ yêu dị nam tử ánh mắt bên trong lóe qua một sợi ánh sáng kỳ dị. Long nhân tộc tiểu tử, bản tôn hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý thoát thân mà ra, đồng thời vì bản tôn làm tọa kỵ nói, bản tôn liền có thể tha ngươi một mạng. Kia yêu dị nam tử lời nói mang theo một vệt nhiếp nhân tâm phách ba động, để cho người ta nghe được về sau liền không nhịn được muốn thần phục. Mấy vị chính tại khổ chiến ở giữa thần tôn cường giả nghe được lời này, sắc mặt đại biến, đều là nhìn về phía Du Thiên Long. Tiền bối, chuyện này là thật? Du Thiên Long sững sờ, chợt trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Bản tôn vì sao muốn lừa gạt ngươi? Vô luận ngươi thần phục hay không, bản tôn đều sẽ đạt được cuối cùng thắng lợi. Đến lúc sinh tử của các ngươi đều muốn nắm giữ ở bản tôn trong tay. Yêu dị áo bào đỏ nam tử lạnh lùng nói. Cái này yêu dị nam tử mặc dù nhìn bề ngoài khí định thần nhàn, trên thực tế nội tâm đã là binh hoang mã loạn. Hắn đang lo lắng kia biển dung nham bên dưới thần hoàng nhất tộc nữ hoàng có thể hay không thức tỉnh, hoặc là có thủ đoạn gì. Nếu quả như thật có thủ đoạn gì nói, đối với hắn thế nhưng là nguy cơ sinh tử, cho nên hắn mới là nghĩ muốn ra này bên dưới, đem mấy cái này hậu thế tu sĩ bên trong một số người lật nghiêng. Hắn biết rõ, nhân tộc bên trong dễ dàng nhất xuất hiện loại này tâm tính mềm yếu phản đồ rồi. Nó càng là ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm. Cho nên hắn đem ánh mắt tuyển định ở Du Thiên Long trên người. Bởi vì hắn đã phát giác được Du Thiên Long trước kia bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể xúi dục. Quả nhiên, Du Thiên Long nghe xong, sắc mặt đại hỉ, bởi vì hắn không nhìn thấy kia biển dung nham bên dưới dị động. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ những này người cơ hồ tất bại kết cục. Nếu quả như thật cùng chết đi xuống, 8/9 phần 10 chỉ có một con đường chết. Lúc này, Du Thiên Long liền thoát thân mà ra, cười to nói, tốt, tiền bối, vãn bối tin tưởng tiền bối ngươi. Nói lấy, Du Thiên Long liền thôi động tu vi, hướng về bên cạnh hắn ngạo trưởng lão vỗ tới một trường. Du Thiên Long, người này là đang làm gì a? Người thế nhưng là long tộc huyết mạch, long tộc cao ngạo đâu? Ngạo trưởng lão kinh thanh nộ hống, không nghĩ tới Du Thiên Long thế mà lại làm ra cái lựa chọn này. Phản bội rồi bọn họ, thậm chí phản bội rồi long tộc cao ngạo. Cao ngạo, huyết mạch, ta lúc nào thời điểm nói ta là long tộc đúng không? Ta hận chết các ngươi long tộc rồi. Nếu như không phải là các ngươi long tộc, ta há lại sẽ là hiện tại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Mà lại ta Du Thiên Long cũng không phải loại kia cao ngạo người. Chớ cùng ta nói cái gì cao ngạo, người chết rồi, cái gì đều không rồi. Du Thiên Long giễu cợt nói, không thèm để ý chút nào. Ngạo trưởng lão cuống quýt thôi động tu vi phòng ngự. Thế nhưng là lấy hắn tu vi, vốn cũng không như Du Thiên Long, lại thêm gãy mất rồi một tay, cho nên căn bản cũng không phải là Du Thiên Long đối thủ. Lúc này liền bị Du Thiên Long làm trọng thương rồi đi, trùng điệp ngã tại kia cổ thụ trên. Mà An Khuynh Thành, Phi Tiên Tôn giả mấy người cũng đều sắc mặt biến đổi lớn, cuống quýt rút lui. Nếu như Du Thiên Long phản bội nói, bọn họ những này người liền càng thêm không phải là cái này áo bào đỏ nam tử đối thủ rồi. Muốn chạy, bản tôn cũng không bị các ngươi cơ hội này. Kia áo bào đỏ nam tử một trưởng vỗ ra, trực tiếp chụp về phía An Khuynh Thành cùng Hách Tự Minh bọn họ. Kinh khủng trường phong chút xuống, An Khuynh Thành hai đại phân thân cùng nhau ra tay, thôi động hai loại bổn nguyên, cuối cùng mới miễn ở trọng thương kết cục. Mà Hách Tự Minh cùng Phi Tiên Tôn giả hai người nhưng không có may mắn như vậy rồi. Phi Tiên Tôn giả bị trực tiếp một trường chân vỡ rồi cánh tay, từng ngụm ho ra máu, mà Hách Tự Minh cũng bị đánh bay. Bất quá bởi vì Hách Tự Minh tuổi trẻ sinh mệnh lực tràn đầy duyên cớ, cho nên cũng không trực tiếp bị trọng thương. Bất quá cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, tốt, bản tôn tướng tài đắc lực, từ nay về sau, ngươi chính là bản tôn tọa kỵ rồi. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cười to nói, chỉ vào Du Thiên Long. Du Thiên Long hơi biến sắc mặt, cuối cùng không có dám mở miệng phản bác, ngược lại là ngoan ngoãn biến thành rồi một con rồng, bị kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cưỡi tại dưới thân. Ngươi là một đầu thuần huyết băng long tộc, nếu là ngươi chịu trở thành bản tôn đầu thứ hai long kỵ. Vì bản tôn kéo xe nói, bản tôn cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kia yêu dị nam tử kỵ lấy Du Thiên Long, ngạo nghễ nói, mơ tưởng, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không thành toàn ngươi. Ngạo trưởng lão gầm thét nói, hắn thân là thuần huyết long tộc, tự có nó cao ngạo. Căn bản cũng không thèm tại làm tù nhân tham sống sợ chết. Lão đồ vật, không biết sống chết, đã nhưng ngươi tương tự. Bản tôn thành toàn ngươi, yêu dị nâng tử một trưởng vung ra, trực tiếp đem ngạo trưởng lão tứ chi đều cho chấn vỡ. Bàn tay móc ở trong đầu, truyền ra một vệt ăn mòn chi lực, đem kia ngạo trưởng lão thể nội thân thể đều cho hòa tan thành rồi mở ra chất lỏng. Sau đó hấp thu nhập thể nội. Ngô, nhớ năm đó, bản tôn toàn thịnh thời kỳ, không biết rõ nuốt rồi mấy đầu chân long thịt, kia long đế chất lỏng thế nhưng là thượng đẳng hàng cao cấp. Thật là khiến người ta dư vị vô tận a. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử say mê nói, ở trên thân bên dưới Du Thiên Long đánh rồi cái ve mùa đông. Run lẩy bẩy, ánh mắt cung kính hơn. Chủ nhân uy danh chấn thiên địa, chúc mừng chủ nhân chuyển sinh. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử hài lòng ở một cái. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Hách Tự Minh cùng An Khuynh Thành ba trên thân thể người. Người cũng rất tốt, nếu là có thể cho bản tôn xem như chiến tướng nói. Bản tôn cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, các người đều phải đem linh hồn dấu ấn cho bản tôn giao ra. Kia yêu dị nam tử nhìn lấy Hách Tự Minh, mở miệng nói, Hách Tự Minh thấy thế, hơi biến sắc mặt, cắn răng, hắn nhưng là phi thường người có tự ái, cho người trước mắt xem như chiến tướng nói, đây chẳng phải là nói muốn khuất phục cùng người trước mắt. Bất quá khi hắn nhìn lướt qua giờ phút này bọn họ nơi này thế cục, liền trong lòng thở dài. Nguyên bản mấy người bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Du Thiên Long bị xúi dục, bọn họ nơi này trực tiếp là tương đương với tổn thất rồi một tôn thần tôn chiến lực. Còn cần nhiều mặt đối một tôn thần tôn, tới cuối cùng, 8-9 phần 10 sẽ vẫn lạc. Cho nên, Hách Tự Minh đành phải cắn răng nói, chủ nhân, ha ha, tốt, các ngươi hai cái rất tốt. Mau theo bản tôn đến đem hai người này diệt sát. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cười to nói, đồng tử chỗ sâu có lấy vẻ đắc ý cùng mỉa mai. Hách Tự Minh một đầu hàng, liền chỉ còn lại có rồi An Khuynh Thành cùng Phi Tiên tôn giả hai người rồi. Hai người này căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Chỉ cần đem nơi này giải quyết, hắn liền có thể ra ngoài cắn nuốt kia ngoại giới tu sĩ đại quân rồi. Đến rồi lúc kia hắn phục sinh kế hoạch sẽ đại thành. Tốt một cái Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ nhân. Bản tôn bị vây ở chỗ này vài ước năm. Liền từ ngươi đến trở thành bản tôn xuất quan lô đỉnh a. Kia yêu dị nam tử mở miệng nói. Nhìn chằm chằm An Khuynh Thành ánh mắt mang theo một tia tham lam cùng dâm dục. Ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không thành toàn ngươi. An Khuynh Thành thân thể mềm mại run rẩy, nhìn lấy kia từng bước tới gần yêu dị nam tử. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt kiên quyết. Từ nơi này yêu dị nam tử ánh mắt bên trong nàng liền đã nhìn ra được đến cái này yêu dị nam tử đến. Tột cùng là muốn làm gì a rồi. Nàng thà chết, cũng không chịu tiếp nhận loại kia khuất nhục. Chết, ngươi cho rằng bản tôn sẽ để cho ngươi tốt nhất chết à? Lấy bản tôn thần thông, coi như ngươi chết rồi bản tôn cũng có thể đem ngươi bánh xe phụ về bên trong vớt đi ra. đến lúc đó thật tốt để ngươi hưởng thụ một phen. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử tà mị cười một tiếng. Sau đó duỗi ra một cái tay, hướng về An Khuynh Thành nơi đó chộp tới, đem An Khuynh Thành nắm ở trong tay. An Khuynh Thành cực lực nghĩ muốn chống cự, lại là không cách nào kháng cự kia như thiên địa đồng dạng vô biên vô tận lực lượng. Kia căn bản cũng không phải là thần tôn cấp bậc tu sĩ có thể khống chế lực lượng. Bọn họ những này thần tôn ở trước mặt người này căn bản liền không chịu nổi một kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN